Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 843. Khóc chuyện audio.com. Kỳ thật khi thích ứng nhiệt độ trên người tả ngộ, ở mùa hè vẫn là có chỗ tốt. Cái kia chính là bớt phí dùng điều hòa. Nhưng khi mùa hè cái đi qua, nghênh đón mùa thu, cô đã cảm thấy khổ không thể tả. Từ khi thanh tiến độ trên đầu tả ngộ đến năm, nó liền bất động rồi. Trầm Mộc Bạch nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn như cũ không có tác dụng gì. Tả ngộ nhu cầu thực rất lớn, hoặc có lẽ là hắn thực rất dính người. Cô mỗi ngày một mặt khí huyết không đủ đi ra ngoài. Đi học còn phải xem đến khuôn mặt u ám âm u đầy tử khí. Quả thực là sống không còn gì luyến tiếc. Hệ thống, vì sao nó bất động? Trầm Mộc Bạch hơi thở mong manh ghé vào trên mặt bàn. Hệ thống mặc dù rất đồng tình cô, nhưng vẫn là thành thật nói. Tả ngộ chết 3 năm rồi, cho nên, cô đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Quả nhiên, hệ thống câu nói tiếp theo chính là, nếu là muốn triệt để tiêu trừ oán khí của hắn, cô có thể phải ở cái thế giới này ngốc lâu một chút. Trầm Mộc Bạch, một chút là bao lâu? Hệ thống, chính là so hơn 3 năm một chút đi. Đại khái, Trầm Mộc Bạch, cô khóc nói muốn tự sát. Hệ thống bảo cô tỉnh táo một chút. Trầm Mộc Bạch, tỉnh táo, ngươi kêu ta làm sao tỉnh táo? Ngươi có bản lãnh đến ngươi lên a, hệ thống khiêm tốn. Không, loại chuyện này cũng là cùng cô đem so sánh tốt hơn. Trầm Mộc Bạch tuyệt vọng chảy xuống nước mắt thương tâm, đồng thời tuyên bố muốn cùng hệ thống tuyệt giao. Mỗi ngày một mặt thận hư đến trường, trên cổ dấu vết tốt rồi lại thêm vào mới. Làm hại cô hận không thể không đem bản thân bưng bít thật kín mà. Có đôi khi Trầm Mộc Bạch hoài nghi tả ngộ chính là cố ý, hắn liền là muốn cho quan hệ vòng xã giao cuộc đời mình trừ hắn. Ai cũng không tiến vào, nhưng là ai mẹ nó muốn cùng một con quỷ sinh hoạt cả một đời nha. Trầm Mộc Bạch khổ bức nghĩ, cô mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với tả ngộ còn chưa tính. Buổi tối còn phải bị hắn làm. Thời gian này quả thực là không có cách nào qua, nhưng cô lại không dám chết. Cứ như vậy, mùa đông chân nhỏ bất chi bất giác liền lộ ra. Thế là có cảnh tượng tiếp theo. Trong trường học bạn học mặc một bộ áo bông, cô còn muốn cộng thêm hai kiện áo lông. Sau đó run lẩy bẩy hận không thể tiến vào bên trong cái bàn. Khí tức dâm mát âm hồn bất tán, tả ngộ dùng đến tay lạnh buốt bừng lấy mặt cô, lại muốn hôn tới. Trầm Mộc Bạch gắt gao che mặt bản thân, mùa đông bị một cục băng hôn quả thực muốn lạnh đến hoài nghi nhân sinh. Thực quá thống khổ, tả ngộ không thấy động tĩnh, ngay thời điểm cô nghĩ may mắn chạy trốn qua một đoạn. Đi học lúc ghi chép, mới vừa ngửa mặt lên liền bị đối phương hôn qua, tả ngộ ngồi ở trên mặt bàn, hai cái đùi buông xuống, cùng cô là khoảng cách mặt đối mặt, có chút nghiêng thân hôn lên môi cô. Trầm Mộc Bạch không kịp đề phòng, hung hăng dùng mình một cái, đầu lưỡi lạnh buốt chống đỡ mở khóe miệng, tả ngộ ôm lấy cô mềm mại, quét sạch một vòng, sau đó tinh tế liếm mút, động tác mặc dù không thô bạo, nhưng lại mang theo tham muốn giữ lấy làm cho người tê cả da đầu. Mỗi lần Trầm Mộc Bạch đều sẽ có một loại ảo giác tả ngộ muốn đem cô nuốt vào bên trong bụng. Nước đọng tiếng rất nhỏ ở trong phòng học yên tĩnh vang lên. Trầm Mộc Bạch nhịn không được trợn tròn đôi mắt, vội vã cuống cuồng dùng ánh mắt còn lại hướng chung quanh nhìn lại. Lại phát hiện cũng không có những người khác chú ý tới. Tâm nhấc lên buông xuống, đầu lưỡi bị cắn đau nhức, tả ngộ cắn cô, Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng vẫn là đè nén xuống hỏa khí. Đối diện với tròng mắt u ám đen nhánh, đối phương vươn tay, tay nhẹ bóp vành tai cô một chút, ác liệt phá quét dưới cằm mẫn cảm của cô một chút. Cách chương.